xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4333, Hoa Khôi, 12. Góc chuyện audio.com. Đó chính là trời cao cũng tại phù hộ ta Mạnh gia a, Mạnh lão gia trong lòng càng là cảm thấy. Mạnh Thi Nhân chính là Mạnh gia phúc tinh, Mạnh lão gia không có hoài nghi Mạnh Thi Nhân, dặn dò vài câu, mới thả nàng đi, hiện tại Mạnh Thi Nhân đã chuyển tới Vân Chân trưởng công chúa trong phủ ở lại. Thân phận khác biệt, nàng mỗi ngày phải làm đến sự tình liền tương đối nhiều. Vân Chân trưởng công chúa cảm niệm Mạnh gia có thể đưa nàng nữ nhi dưỡng thành người. Còn nuôi tốt như vậy, còn giúp Mạnh gia cầu một cái mời. Bây giờ Mạnh gia đều là hoàng thương, Mạnh gia nhân họa đắc phúc, đều cảm thấy Mạnh lão gia nói không sai. Mạnh Thi Nhân chính là cái tiểu phúc tinh, chỉ cần bọn họ Mạnh gia không có nguyên tắc tính sai lầm. Tương lai đó chính là đại phú đại quý a, thật sự là tốt số a. Nguyên bản một cái thương nhân chi nữ, đột nhiên liền thành kim chi ngọc diệp, ta làm sao lại không có cái kia mệnh đâu. Đừng nghĩ, chúng ta liền một cái trong sạch thân phận đều không, còn vọng tưởng làm kim chi ngọc diệp, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Ai, hiện tại không những làm không được kim chi ngọc diệp, liền Mỹ Tiên Viện sinh ý đều rơi xuống Lục Mụ Mụ bên kia. Những khách nhân kia cũng không biết thế nào. Vừa thấy được Lục Mụ Mụ con mắt đều chuyển không nhìn. Nhìn cũng không nhìn ta một cái. Đúng vậy a, ta đã từng khách quen, đều chạy Lục Mụ Mụ đến nơi đâu. Con nói nhìn Lục Mụ Mụ một cái liền rất thỏa mãn. Cũng không biết là cái gì mau bệnh, Mỹ Tiên Viện các cô nương thảo luận chuyện gần nhất, đột nhiên phát hiện bên cạnh còn ngồi một cái đặc biệt bình tĩnh người. Không nhịn được nhìn sang. Liền xem như chúng ta quả nhi cô nương, cũng so ra kém Lục Mụ Mụ a, thật sự là kỳ quái. Tìm đến quả nhi cô nương người, đều là nghe cầm, đánh cờ, tìm Lục Mụ Mụ, nhưng là muốn làm chuyện này. Ngươi nói bất thường hay không? Bất thường hay không ta không biết, nhưng là Lục Mụ Mụ khẳng định là ăn cái gì tiên đan rượu dược. Gương mặt kia thủy linh đến liền cùng 16 cô nương. Những khách nhân kia có thể không mê sao? Theo ta thấy a, cái này Mỹ Tiên Viện có Lục Mụ Mụ một cái. Liền có thể chịu đựng. Thật sợ có một ngày, Lục Mụ Mụ cảm thấy ta vô dụng, đem chúng ta đuổi đi ra. Chúng ta 12-13 tuổi liền tại Mỹ Tiên Viện. Bên ngoài nơi nào có dung thân địa phương, coi như góp nhặt tiền tài lại như thế nào. Những nam nhân này a ưa thích chính là trẻ đẹp. Cưới về nhà đều là thân thế trong sạch, giống chúng ta loại này thân phận, đã sớm tổn thương thân thể, nhiều nhất có thể là một cái tiện thiếp, còn phải khắp nơi bị người khác khinh khỉnh, thời gian kia suy nghĩ một chút cũng khó khăn, người nói tìm tốt à, ai có thể biết rõ người này hôm nay tốt, mình bạch có được hay không đâu, chúng ta thân ở chỗ này, còn nhìn không rõ sao. Những năm kia mang theo vạn quan tiền tài hoàn lương xuất giá tỉ tỉ các muội muội. Mấy cái có kết cục tốt, những nam nhân kia phần lớn là mưu cầu bọn tỉ muội dung mạo cùng bạc. Nên dung mạo không có, bạc hoa, chuẩn thay lòng đổi dạ, không thay đổi tâm, đến nay chưa nghe nói qua. Vì lẽ đó, trừ cái này nơi bướm hoa, còn có cái gì địa phương là có thể cho phép hạ chúng ta đâu. Dù là các nàng tích lũy bạc, cũng không dám mang theo liền rời đi a, tại hoa lâu bên trong. Chỉ ít còn có thể có cái che chở. Đường quả nghiên cứu kỳ phổ, nghe lấy các cô nương rơi vào trầm tư. Trong thoáng chốc, nàng lại có một cái ý nghĩ. Các ngươi tới nơi này, đều là tự nguyện sao? Đường quả rất ít cùng những cô nương này giao lưu. Đột nhiên nói chuyện, tất cả cô nương ánh mắt đều rơi vào trên mặt của nàng. Ta không phải tự nguyện, nhưng trong nhà bần hàn, cha nương vì cho đệ đệ tích lũy cưới vợ bạc, liền đem ta bán đi qua. Khách trương,